Lăng Vân cũng sẽ không vì vậy sẽ cùng tình cái gì. Đây là Liễu gia nhị trưởng lão mình làm lựa chọn, như vậy thì hẳn là chính nàng lựa chọn gánh vác hậu quả. Như ngươi mong muốn, tiếp theo, Lăng Vân liền đem Liễu gia và Diệp gia mọi người nguyên cương cấm chế cũng giải khai. Hai bên hơn 10 người, liền cũng đàng hoàng bay vào núi to. Cùng Liễu gia và Diệp gia đám người sau khi rời đi, Thẩm Chân rốt cuộc không nhịn được trong lòng tò mò, hỏi tiên sinh, cái này núi to nhưng mà có chỗ đặc thù gì? Nàng lần trước lúc tới, cũng nhìn thấy cái này núi to, cũng đi lên điều tra qua. Nhưng lúc đó nàng cũng không phát hiện cái gì dị thường. Đây không phải là một ngọn núi. Lăng Vân lại nói, Thẩm Chân ngẩn người, tiên sinh, ngươi nói đây không phải là một ngọn núi. Ở nàng trong mắt, cái này rõ ràng chính là một ngọn núi, làm sao Lăng Vân lại nói đây không phải là núi. Đây là một tòa thâm uyên. Lăng Vân nói, Thẩm Chân càng thì không cách nào hiểu lời này. Lăng Vân cười một tiếng, chỉ dưới chân núi một tòa đầm nước, ngươi xem. Thẩm Chân hướng đầm nước kia nhìn lại, ban đầu, nàng còn có nghi ngờ mờ mịt, nhưng một khắc sau, nàng bỗng nhiên liền thân thể chấn động một cái, ánh mắt vậy chợt trợn to. Lăng Vân đi tới bên đầm nước, dùng ngón tay dính nước viết xuống bốn chữ, hoa trong gương, trăng trong nước. Thẩm Chân hoàn toàn thư thái, động dung nói, thì ra là như vậy, cái thế giới này, lại là điên đảo, chỉ có thông qua đầm nước cái bóng ngược, mới có thể thấy được cái thế giới này chân thực khuôn mặt. Giờ khắc này, nàng bị đánh vào rất lớn. Trước nàng tiến vào bí cảnh thời điểm, còn lấy làm cho này bí cảnh không việc gì. Bây giờ mới biết, lúc đầu nàng liền cái này bí cảnh chân chính diện mạo đều không phải biết. Thế giới này hết thảy, đều là điên đảo, nhìn như núi núi, thực ra là thâm uyên, mà nàng từ lấy là chân đạp chính là mặt đất, rất có thể cũng là cái này bí cảnh bầu trời. Vừa nghĩ như thế, cái này bí cảnh vô cùng rất kỳ quái. Ở chỗ này, người lại có thể dựng ngược ở trên trời không đi, mà sẽ không rơi xuống. Thẩm Chân lại không còn trước kia bình tĩnh, khẩn trương nói, tiên sinh, như vậy trong thâm uyên kết quả sẽ có cái gì? Ngươi tiếp tục xem thì biết, Lăng Vân nói, Thẩm Chân quả nhiên rất nhanh thì biết, làm không người nào biết cái thế giới này mặt mũi thực thời điểm, nơi này tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, rất bình tĩnh. Nhưng mà, làm Lăng Vân vạch trần chân tướng, nàng lại đem chân tướng nói ra, liền tựa như phá vỡ nơi này đặc định quy tắc. Cả thế giới cũng đổi được vặn vẹo, một khắc sau, Thẩm Chân liền thấy, núi trên xảy ra quỷ dị tình hình. Núi trên bắt đầu có người tập kích Liễu Khê các người. Mới đầu Thẩm Chân còn không cảm thấy cái gì, có thể khi nàng nhìn thấy những cái kia người tập kích mặt mũi lúc đó, con người chợt liền kịch liệt co rúc lại. Cùng thời khắc đó, Liễu Khê các người vậy cả kinh thất sắc, bọn họ phát hiện, những thứ này người tập kích lại có thể cùng bọn họ lớn lên giống nhau như đúc. Nhìn như liền tựa như, bọn họ là bị chính bọn họ tập kích. Không chỉ có như vậy, những thứ này người tập kích không chỉ có cùng bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, võ đạo tu vi thậm chí còn võ học chiêu thức, lại có thể cũng cùng bọn họ như nhau. Thẩm Chân đột nhiên nghĩ đến Lăng Vân dùng nước viết vậy bốn chữ. Hoa trong gương, trăng trong nước, nàng nội tâm, chợt tung lên sóng gió kinh hoàng. Giờ phút này nàng mới biết, nàng trước đối Lăng Vân bốn chữ này hiểu, vẫn là quá nông cạn. Nàng lấy là hoa trong gương, trăng trong nước bốn chữ, chỉ là nói đây là một cái đổ ánh thế giới. Kết quả, điểm chính lại là ở đó kính chữ. Cái thế giới này không chỉ là điên đảo, tựa hồ còn có thể sao chép hết thảy. Tiên sinh, khá tốt có ngươi ở. Thẩm Chân vô cùng vui mừng. Khá tốt Lăng Vân trí khôn hơn người, mang theo Liễu Khê cùng người tới, cũng để cho Liễu Khê các người làm chốt đi trước dò xét. Nếu không chính bọn họ tùy tiện vào núi, rất có thể liền sẽ rơi vào cạm bẫy. Trên núi, mặc dù Liễu Khê các người năng lực rất giống nhau, nhưng Liễu gia nhị trưởng lão là cái năng lực xuất chúng người. Nàng rất nhanh nghĩ đến hóa giải biện pháp, chung quanh những thứ này người tập kích, cùng thực lực của các nàng hoàn toàn bằng nhau. Như vậy chém giết tiếp kết quả, chính là lấy mạng đổi mạng. Cũng may những thứ này người tập kích biến báo tính không hề mạnh. Liễu gia nhị trưởng lão rất nhanh lập ra sách lược, cùng Liễu Khê và Diệp Thành các người phối hợp. Nàng một người trước kéo nàng và Liễu Khê người tập kích, sau đó để cho Liễu Khê và Diệp Thành liên thủ, giải quyết hết Diệp Thành người tập kích. Tiếp theo, ba người liên thủ tiếp giải quyết hết nàng và Liễu Khê người tập kích. Cuối cùng những thứ này quỷ dị người tập kích, liền toàn bộ bị bọn họ diệt trừ. Nhưng mà, không chờ bọn họ buông lỏng, người tập kích liền xuất hiện lần nữa. Mà giờ khắc này, những thứ này người tập kích lại có thể học biết liền Liễu gia nhị trưởng lão sách lược. Bọn họ vậy hiểu được phối hợp. Trong phút chốc, Liễu gia nhị trưởng lão các người liền lâm vào nguy cơ chí mạng. Thẩm Chân nhìn kinh hãi không thôi, tiên sinh, nếu như chúng ta gặp phải cục diện này nên làm sao phá giải? Nàng tự hỏi đổi thành nàng tới, giống vậy không có biện pháp phá giải. Nếu là hoa trong gương, trăng trong nước, như vậy hết thảy liền vốn là bọt nước, vì sao phải đi để ý? Lăng Vân cười nói, Thẩm Chân bỗng dưng ngẩn ra, có thể nếu là bọt nước, vì sao những cái kia người tập kích, có thể đối bọn họ tạo thành chân thực tổn thương? Những tổn thương này, đều là chính bọn họ tạo thành. Lăng Vân nói, cái thế giới này, là một cái mặt kính thế giới, ngươi chính là những cái kia phản chiếu, những cái kia phản chiếu chính là ngươi. Chỉ cần ngươi sẽ không để ý những cái kia phản chiếu, bọn họ liền không cách nào chân chính tổn thương ngươi. Nhưng ngươi như đối những cái kia phản chiếu phát động công kích, vậy thì đồng nghĩa với đang công kích chính ngươi. Tổn thương Liễu Khê bọn họ, không phải những cái kia phản chiếu, là chính bọn họ. Thẩm Chân ầm ầm tỉnh ngộ, rõ ràng liền phần lớn sự việc. Suy nghĩ một chút đúng là như vậy, những cái kia phản chiếu cử động, thật ra thì chính là ở sao chép Liễu Khê đám người cử động. Ví dụ như giờ phút này, những cái kia phản chiếu sở dĩ sẽ phối hợp công kích, chính là bởi vì lúc trước Liễu gia nhị trưởng lão làm như vậy. Bọn họ làm, chẳng qua là ở sao chép, tiên sinh ta còn có một chút không rõ ràng, cái này phản chiếu thế giới như vậy thần kỳ, vì sao còn phải đem người bên ngoài tiến cử tới tiêu diệt? Thẩm Chân lại hỏi nói, nếu là phản chiếu thế giới, vậy bản thân nó là không có năng lực. Lăng Vân nói, nhưng nếu như tiến vào võ giả càng nhiều, nó là có thể thông qua không ngừng sao chép, đạt được càng ngày càng nhiều năng lực. Thẩm Chân ngược lại hút hơi lạnh, cái thế giới này, là ở thông qua loại phương thức này cường hóa mình. Tiên sinh, đây chẳng phải là nói, cái thế giới này có linh. Thế giới nào có cái gì linh? Lăng Vân nói, thế giới bản thân, đỉnh hơn sản sinh ra không có tình cảm ý chí. Cái gọi là thế giới linh, chỉ bất quá một ít sinh linh nắm trong tay thế giới này, trở thành thế giới nắm giữ. Nghe vậy, Thẩm Chân lập tức phản ứng, đúng rồi, thế giới này là phản chiếu thế giới, vậy nó ban đầu là rất nhỏ yếu. Nếu có người ở ban đầu liền đi vào, như vậy rất dễ dàng là có thể nắm trong tay cái thế giới này. Trên núi, chỉ cái này một chút thời gian, Liễu Khê các người liền vô cùng thê thảm. Chủ yếu bọn họ mới vừa đánh chết một vòng phản chiếu, kết quả còn không chuẩn bị sẵn sàng, liền lần nữa gặp gỡ phản chiếu công kích. Hơn nữa, phản chiếu cửa còn học biết liền phối hợp. Liễu Khê các người bị đánh trở tay không kịp, ngắn ngủi mấy phút, Diệp Thành và Diệp Chiêm cùng người Diệp gia chết hết. Liễu Khê và Liễu gia những hộ vệ khác cũng đều bỏ mình, chỉ có một cái Liễu gia nhị trưởng lão còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Đi thôi, Lăng Vân đây là mở miệng nói. Giờ phút này hắn đã dò xét ra cái này bí cảnh lai lịch, tự nhiên cũng không cần phải lãng phí nữa thời gian. Lúc này, Lăng Vân liền cùng Thẩm Chân bay lên núi to. Bọn họ mới vừa gia nhập núi to, liền gặp phải Liễu Khê các người giống nhau gặp gỡ, có hai cái người tập kích tới tập kích bọn họ. Cái này hai cái người tập kích, cùng bọn họ lớn lên như nhau, bất ngờ là bọn họ phản chiếu. Nhưng Lăng Vân và Thẩm Chân trực tiếp coi thường cái này hai phản chiếu. Quả nhiên, bọn họ không có phát ra công kích, cái này hai cái phản chiếu, liền cũng không có công kích bọn họ. Cách đó không xa Liễu gia nhị trưởng lão thấy một màn này, thoáng chốc như bị sét đánh, đột nhiên liền biết. Nàng cười khổ một tiếng, dừng lại công kích, chỉ phóng thích nguyên cương hộ thân. Nhất thời cùng nàng lớn lên vậy phản chiếu, liền vậy dừng lại công kích. Liễu Khê đám người phản chiếu ngược lại vẫn còn ở công kích nàng. Nhưng Liễu Khê đám người phản chiếu thực lực xa xa yếu hơn nàng, căn bản không cách nào đánh vỡ nàng nguyên cương hộ thân. Lăng Vân không đi xem Liễu gia nhị trưởng lão, mà là nhìn hư không nói, trốn trốn tránh tránh có ý tứ sao? Chương 2262, Thiên Uy, bí cảnh bầu trời, bỗng nhiên chấn động đứng lên. Ngay sau đó, mưa gió phun trào, lăn lăn mây đen đi đôi với điện thiểm lôi minh, ở núi to phía trên hội tụ. Một lát sau những thứ này mây đen, ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt người. Loài người, người muốn khiêu khích Thiên Uy sao? Sau đó, to lớn mặt người lại phát ra âm thanh. Liễu gia nhị trưởng lão và Thẩm Chân cũng bộ dạng sợ hãi cả kinh. Nghe ngươi lời này, tựa hồ quên mình cũng là loài người. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta đã nắm giữ kính trời, hóa là trời quy ý chí, đã sớm thoát khỏi loài người cái này cùng cấp thấp sinh vật tầng thứ. To lớn mặt người cao cao tại thượng nói, loài người cho dù tu tới thần minh, tuổi thọ cũng có hạn, ta nhưng cùng kính thiên cùng bất hủ. Kính thiên không vẫn, thì ta bất diệt, ngươi đánh giá quá cao mình. Lăng Vân nói, này phương kính thế gian giới, cũng không phải là ngươi nói nắm giữ, là có thể hoàn toàn nắm giữ. Loài người, ngươi có phải hay không lấy là, chỉ cần ngươi không nhúc nhích, ta liền lấy ngươi không có biện pháp, cho nên mới dám ở nơi này nói ẩu nói tả. To lớn mặt người lạnh lùng nói, nếu là như vậy, vậy ta liền phải nói cho ngươi, ngươi xa xa đánh giá thấp ta. Tiếng nói rơi xuống, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Liễu gia nhị trưởng lão và Thẩm Chân lập tức phát hiện, những thứ này bóng người trong đó, có mấy đạo bất ngờ là Liễu Khê và Diệp Thành các người. Bọn họ nhất thời rõ ràng, lúc đầu những thứ này chết ở kính trên thế giới người, hắn phản chiếu sẽ bị kính thế gian giới cất giữ tới. Cái này một tí, Liên Liên Thẩm Chân cũng trong lòng căng thẳng. Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng giờ phút này xuất hiện phản chiếu, đủ có mấy ngàn đạo, trong đó thậm chí có 5 đạo pháp tướng cấp bậc. Đủ thấy ở nơi này không biết bao nhiêu năm năm tháng, cái kính này thế giới chủ, đúng như là Lăng Vân nói, một mực ở thông qua giết người tới cường hóa mình. Mà trận thế như vậy, sợ rằng Lăng Vân vậy rất khó ngăn cản. Dẫu sao hai quả đấm khó đỡ bốn tay, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nếu như cứng đối cứng, hắn đúng là không có cách nào ngăn cản cái này mấy ngàn đạo phản chiếu. Nhưng mà, hắn làm sao cần phải cùng đối phương cứng đối cứng. Cái kính này thế giới chủ lớn nhất dựa vào, thật ra thì đó là có thể nắm trong tay kính thế giới. Một khi không cách nào nắm trong tay kính thế giới, vậy hắn liền không đúng tí nào. Ngay sau đó, quỷ dị phản chiếu xuất hiện, Lăng Vân quanh người không gian, bỗng dưng sóng gió nổi lên. Rồi sau đó, cái này chập chờn trong không gian, lại có thể vậy xuất hiện từng đạo bóng người. Cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện, những thứ này bóng người cùng kính thế giới chủ triệu hoán những cái kia phản chiếu, lớn lên giống nhau như đúc. Trên bầu trời, vậy to lớn mặt người con ngươi chợt rụt một cái. Không thể nào, người cái này nhất định là ảo ảnh. Ảo ảnh và phản chiếu là có to lớn không cùng, cái trước chỉ là biến ảo giống, không có chân chính lực sát thương, người sau nhưng là có chân chính lực sát thương. Giết hắn, to lớn mặt người lập tức quát lên, thoáng chốc, vậy mấy ngàn đạo phản chiếu liền đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không có động thủ, bởi vì hắn quanh người những cái kia phản chiếu, vậy nghênh đón. Mấy ngàn phản chiếu và mấy ngàn phản chiếu chiến đấu, nhất thời mở ra. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. To lớn mặt người rõ ràng gặp đồ sộ đả kích lớn, khó mà tiếp nhận chuyện này thực. Lăng Vân bên người những cái kia phản chiếu, lại có thể vậy là thật phản chiếu. Hắn không cách nào hiểu đây là tình huống gì. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, chân tướng rất đơn giản. Bàn về ý trời trí, cái kính này thế giới chủ so sánh với hắn, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Lúc trước xem xét đồ sộ trên núi lúc chiến đấu, Lăng Vân thật ra thì liền âm thầm, dùng vân vụ thiên đạo suy diễn hòa giải thích cái kính này thế giới phản chiếu quy luật. Hiện tại vân vụ thiên đạo đã đem phản chiếu quy luật suy diễn ra 2-3 thành. Cứ việc xa xa không bằng kính thế giới, nhưng ngăn cản kính thế giới phản chiếu một lát còn là không thành vấn đề. Thừa dịp đám người phản chiếu ở chém giết, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, phút chốc liền tới đến núi to đỉnh núi. Ở nơi này đỉnh núi, hắn thấy được một bộ xương khô. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, cái này xương khô rõ ràng run rẩy. Tìm được ngươi, Lăng Vân khẽ mỉm cười, ngươi tìm được ta thì như thế nào? Xương khô phát ra âm thanh, cái này là ta trước người hài cốt, mà ta linh hồn đã và kính thế giới ý chí dung hợp, ngươi là diệt không hết ta. Ta nói qua, ngươi đánh giá quá cao mình, mà coi như đến hiện tại, ngươi còn không nhận rõ mình. Lăng Vân lắc đầu một cái, một khắc sau, xương khô liền bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, ngươi đối với ta làm cái gì? Lăng Vân làm chuyện rất đơn giản, cái kính này thế giới ý chí, so vân vụ thiên đạo còn muốn yếu. Vân vụ thiên đạo lực lượng bây giờ, đại khái đã tương đương với đứng đầu trung võ thế giới ý chí. Mà đây kính thế giới ý chí, chỉ tương đương với thấp võ thế giới tiêu chuẩn. Làm Lăng Vân tìm được kính thế giới chủ trước người hài cốt, liền ung dung lấy làm chất dẫn tuyến, tìm được kính thế giới ý chí chỗ. Sau đó, Lăng Vân liền để cho vân vụ thiên đạo, trực tiếp đem kính thế giới chủ cùng kính thế giới ý chí liên lạc cắt ra. Mất đi kính thế giới ý chí che chở, cái kính này thế giới chủ liền đúng như Lăng Vân nói, nhỏ yếu không chịu nổi. Lăng Vân lại không cùng nó nói nhảm, tiện tay một chưởng liền đem cái này xương khô oanh thành bụi phấn. Cái này xương khô linh hồn, cũng theo đó mất đi. Tiếp theo, Lăng Vân trực tiếp đem vân vụ thiên đạo, đem kính thế giới ý chí nuốt hết. Cái kính này thế giới, cũng được vân vụ thế giới một phần chia. Xử lý xong hết thảy các thứ này, Lăng Vân lần nữa đi tới sườn núi vị trí, nhìn về phía Liễu gia nhị trưởng lão. Cho ngươi hai cái lựa chọn, cũng phải chết, hay là buông ra linh hồn, tùy ta khống chế. Lăng Vân nói, Liễu gia nhị trưởng lão đã biết kính thế giới tồn tại, Lăng Vân khẳng định không thể nào thả nàng rời đi. Bất quá Lăng Vân khác có an bài, hắn quyết định để cho Liễu gia nhị trưởng lão trở thành mới kính thế giới linh. Cái này cảnh thế giới, hôm nay thì tương đương với vân vụ thế giới một cái chi nhánh thế giới. Kính thế giới ý chí đã bị vân vụ thiên đạo nuốt trọn, vốn là kính thế giới chủ cũng bị Lăng Vân tiêu diệt. Hiện tại, cái kính này thế giới không thể nghi ngờ còn thiếu một cái thế giới linh. Trở thành thế giới linh, đối có chí hướng và hướng tới tiêu giao võ giả mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bởi vì trở thành thế giới linh sau đó, cả đời liền cùng cái thế giới này trói. Tương đương với bị nhốt ở cũi bên trong, chỉ bất quá cái này cũi không gian tương đối lớn, tù nhân vậy nắm giữ to lớn quyền bính. Cho nên để cho những người khác tới không thể nghi ngờ cũng không thích hợp. Nhưng đối với cái này Liễu gia nhị trưởng lão, Lăng Vân liền không như vậy nhiều băn khoăn. Người này vốn là đã bị hắn tru diệt, hắn để cho đối phương trở thành thế giới linh, ít nhất trả lại cho nàng một con đường sống. Hơn nữa từ Liễu gia nhị trưởng lão khoảng thời gian này biểu hiện tới xem, đối phương thiên phú, nhân phẩm, thủ đoạn và ý chí cũng không tệ. Người như vậy, Lăng Vân vậy nguyện ý cho nàng cơ hội. Ta, lựa chọn hai, Liễu gia nhị trưởng lão cắn môi nói, trước nàng cự tuyệt chạy trốn, là vì Liễu Khê, mà hiện tại, mặc dù Liễu Khê đã chết, nàng cũng không bảo vệ được Liễu Khê, nhưng ít nhất nàng làm mình có thể làm, đã không thẹn với lương tâm. Dưới tình huống này, ở tử vong và sống sót tới giữa, nàng lựa chọn người sau. Người bình thường đều biết chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Chớ nói chi là nàng là pháp tướng võ giả, tu luyện tới cảnh giới này, nàng không biết trải qua nhiều ít gian khổ. Chỉ như vậy chết đi, nàng thật không cam lòng. Được, vậy thì buông ra thức hải đi. Lăng Vân nói, Liễu gia nhị trưởng lão nhắm mắt lại, buông ra thức hải. Lăng Vân không chần chờ, linh thức trực tiếp tiến vào nàng thức hải, ở linh hồn nàng bên trong chồng linh thức dấu vết. Bảo đảm mình đã hoàn toàn nắm trong tay Liễu gia nhị trưởng lão, Lăng Vân liền lại không băn khoăn. Mấy ngày sắp tới, ngươi chính là cái kính này thế giới linh. Lăng Vân nói, Liễu gia nhị trưởng lão mở mắt ra, khó mà tin tưởng nhìn Lăng Vân. Nguyên bản nàng đã làm xong chịu hết làm nhục ngạch chuẩn bị. Nàng lấy là Lăng Vân khống chế nàng, là muốn chiết nhục nàng, thậm chí dùng nàng làm gì tàn khốc thí nghiệm. Vì còn sống, nàng cảm giác được mình, có thể chịu đựng những thứ này thống khổ. Không nghĩ tới, Lăng Vân không những không làm nhục và hành hạ nàng, ngược lại để cho nàng vượt đèn đỏ làm cho này kính thế giới linh. Giờ phút này nàng nội tâm, không có nửa điểm trở thành thế giới linh, thì sẽ mất đi tự do ý niệm. Bởi vì cái kết quả này, đã vượt qua nàng trong lòng tốt nhất dự đoán. So sánh cái khác những cái kia tàn khốc kết quả, trở thành kính thế giới linh, đây quả thực là một loại hạnh phúc. Lăng Vân không nói thêm cái gì, hướng về phía Liễu gia nhị trưởng lão đưa tay một chút. Tiếp theo, Liễu gia nhị trưởng lão sức sống liền càng ngày càng nhạt, cuối cùng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hoàn toàn không có hô hấp. Nàng thân xác đã tỏa hóa, bất quá mặc dù thân xác tỏa hóa, nàng linh hồn nhưng cùng kính thế giới căn nguyên dung hợp, thành kính thế giới linh. Thẩm Chân, cái này bí cảnh đã bị ta nắm trong tay, tiếp theo ngươi mau sớm đem Ngọc Bình Sơn mua lại. Lăng Vân nói, ừ, Thẩm Chân có dũng khí như hoa mộng ảo cảm giác, ngày hôm nay trải qua hết thảy, để cho nàng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ngọc Bình Trấn, rất nhiều quan sơn lĩnh nhân vật lớn hội tụ nơi này. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là một người thanh niên. Thanh niên này, là Liễu Gia Khâm định nhiệm kỳ kế tộc trưởng, Liễu Bạch. Giờ khắc này ở Ngọc Bình Trấn lớn nhất trong tử lầu, đám người quyền quý vây quanh một người thanh niên. Người này chính là Liễu Bạch. Liễu Bạch ngày hôm nay chỉ có 37 tuổi, nhưng hắn tu vi, đã là nửa bước pháp tướng. Ở Liễu Gia, Liễu Khê là được cưng chiều. Có thể cái loại này được cưng chiều chỉ là cưng chiều, cùng Liễu Bạch lấy được coi trọng không cùng. Liễu Khê cũng không gia tộc gì quyền lực, mà Liễu Bạch lấy được, đều là thực tế quyền lực. Giờ phút này Liễu Bạch đối diện, đứng một cái dài râu dê người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên là Ngọc Bình Trấn Trấn trưởng, Diệp gia con em dòng thứ Diệp Tiến. Liễu công tử, ngài muốn Ngọc Bình Sơn mà nói, căn bản không cần mua, chúng ta Ngọc Bình Trấn nguyện ý đem Ngọc Bình Sơn khế đất, trực tiếp đưa cho ngài. Diệp Tiến mặt đầy cười nịnh đối Liễu Bạch nói, à, nếu đây là lá Trấn trưởng ý tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Liễu Bạch nói, hắn muốn Ngọc Bình Sơn, thuần túy là vì chọc cười Liễu Khê vui vẻ. Dẫu sao Liễu Khê luôn luôn chỉ thích tới Ngọc Bình Sơn ngâm suối nước nóng, đã như vậy, hắn dứt khoát đem Ngọc Bình Sơn mua lại. Liễu công tử, ở chỗ này, tại hạ cũng có yêu cầu quá đáng. Diệp Tiến nói, Liễu Bạch lạnh nhạt nói, cũng biết ngươi sẽ không trắng tặng không ta một ngọn núi, nhất định là có nhu cầu, nói thẳng đi. Diệp Tiến ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng vẫn là mặt dày nói, tại hạ nghe nói, Liễu gia đã cùng Tử Kinh Các đạt thành hợp tác, được ở Quan Sơn lĩnh tạo dựng Tử Kinh Các phân các. Cũng lấy được Quan Sơn lĩnh bên trong năm long đan độc nhất bán quyền. Không biết tin tức này là thật hay không. Liễu Bạch trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, cổ nhân nói, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, không lấn được ta. Chúng ta Liễu gia cùng Tử Kinh Các cũng là tại ngày hôm trước ký kết hiệp nghị, còn không đối ngoại công bố tin tức, không nghĩ tới ngươi lại có thể thì biết. Diệp Tiến, không nghĩ tới ngươi còn rất có một bộ. Ta cái này chút bản lãnh, nơi nào đặt ở Liễu công tử ngài trong mắt. Diệp Tiến nói, ta cả gan có cái yêu cầu quá đáng, Diệp gia có thể cho phép ta gia nhập liên minh Tử Kinh Các, ở nơi này Ngọc Bình Trấn mở một gian phân xưởng. Chương 2263, Liễu Bạch, ha ha, ngươi là để mắt tới Tử Kinh Các năm long đan chứ? Liễu Bạch cười nói, này, đúng là như vậy,

Ngươi là người Trần gia? Liễu Bạch nói, Trần gia ở Quan Sơn Lĩnh, tuy không tính là đứng đầu gia tộc, nhưng cũng có chút thế lực, Liễu Bạch đối với lần này vẫn là có biết. Ừ, Trần Hoài Hiểu nói, rất tốt, vậy ngươi có biết trong miệng người trẻ tuổi kia tin tức cụ thể? Liễu Bạch nói, cụ thể ta cũng biết không nhiều, chỉ biết hắn họ Lăng, cùng ta một người bạn Thẩm Chân quan hệ rất gần gũi, bất quá ta sẽ hắn hôm nay ở địa phương nào. Trần Hoài Hiểu nói, dẫn đường. Liễu Bạch lạnh lùng nói, bên cạnh Bạch Oánh và Bùi Không Hầu diễn cảm cũng khá là phức tạp. Trần Hoài Hiểu hành động hôm nay, không thể nghi ngờ rất vô sỉ, đây coi như là phản bội Thẩm Chân. Trước lúc này, Trần Hoài Hiểu còn hướng Thẩm Chân bảo đảm qua, nói sẽ không tiết lộ Thẩm Chân tin tức. Có thể hiện tại, Trần Hoài Hiểu rõ ràng cho thấy vì mình vinh hoa phú quý, lựa chọn ra bán Thẩm Chân. Bất quá các nàng vậy không dám nói gì, nếu như Lăng Vân thật giết Liễu Khê và Diệp Chiêm, như vậy lỗi quá lớn. Các nàng cũng không dám dính vào đến trong đó. Lúc này, Trần Hoài Hiểu liền mang theo Liễu Bạch hướng Ngọc Bình Sơn bay đi. Bốn phía những người khác cũng đều đuổi theo. Đoàn người cuối cùng đi tới Ngọc Bình Sơn Trang. Ngọc Bình Sơn Trang, Lăng Vân và Thẩm Chân còn ở đây. Bọn họ đang cùng Ngọc Bình Sơn Trang chủ, đàm luận thu mua Ngọc Bình Sơn Trang chuyện. Đây là, bên ngoài bỗng nhiên một đám người bay ra. Trước mặt ba đạo thân ảnh, Lăng Vân và Thẩm Chân cũng rất quen thuộc, bất ngờ là Trần Hoài Hiểu, Bạch Oánh và Bùi Không Hầu. Họ Lăng, chuyện ngươi phát, ta khuyên ngươi vẫn là đúng sự thật hướng Liễu Bạch Liễu Thiếu nói rõ ràng hết thảy. Trần Hoài Hiểu nhìn Lăng Vân, giọng mang đắc ý nói. Chuyện ta phát, Lăng Vân ngẩng đầu, nghiền ngẫm nhìn Trần Hoài Hiểu. Không sai, ngươi nhanh như thực giao phó, Liễu Khê đại tiểu thư hiện tại kết quả ở đâu? Còn có Diệp Chiêm công tử và Diệp Thành công tử đâu? Trần Hoài Hiểu vô cùng tích cực, ở hắn xem ra, đây là đang Liễu Bạch trước mặt biểu hiện thật tốt cơ hội. Ta có chút tò mò, ngươi ở đâu tới sức lực? Ở ta trước mặt nói như vậy nói. Lăng Vân nói, còn ở ta trước mặt bày dáng vẻ. Trần Hoài Hiểu cười nhạt, họ Lăng, ta đã đem chuyện này đều nói cho Liễu gia đại thiếu, hiện tại ta là thay Liễu đại thiếu chất vấn ngươi, ngươi nói ta ở đâu ra sức lực. Coi như ngươi nói Liễu đại thiếu, ta muốn cũng không dám như vậy chất vấn ta, ngươi cái này chân chó, ngược lại là so chủ tử lá gan cũng lớn hơn. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, chương 2264, thiên lôi lăn lăn, càn rỡ. Thật là to gan, lại dám đối Liễu thiếu bất kính. Trong phút chốc, bốn phía những người khác cũng đối Lăng Vân lớn tiếng gầm lên, tựa như Lăng Vân làm cái gì thập ác không tha chuyện. Ta đánh giá cao người này. Bạch Oánh khẽ cau mày, than thở một tiếng. Lúc trước nàng tuy xem Lăng Vân khó chịu, nhưng cảm giác được Lăng Vân thiên phú mạnh mẽ, cũng là một hiếm có người tài. Hiện tại vừa thấy, tựa hồ nàng đánh giá cao Lăng Vân. Cái này Lăng Vân thiên phú võ đạo tuy mạnh lớn, nhưng tình thương và mưu trí tựa hồ rất giống nhau. Loại người này, chỉ có thể coi như là mãng phu. Liễu Bạch bực nào nhân vật, đây chính là Liễu gia người thừa kế, bao lên thiên kiêu. Như vậy tồn tại, há lại là Lăng Vân có thể đắc tội. Lại không nói Lăng Vân có phải là thật hay không chém giết Diệp Thành, Diệp Chiêm và Liễu Khê. Coi như thật làm những chuyện này, vậy không đại biểu Lăng Vân có thể cùng Liễu Bạch gọi nhịp. Dẫu sao, cái này trong ba người mạnh nhất Diệp Thành cùng 600 so sánh, vậy không đáng giá để ra. Bạch Oánh cũng không biết. Lăng Vân chém giết cũng không chỉ là Diệp Thành ba người. Lúc ấy còn có Liễu gia nhị trưởng lão tại chỗ, có thể ở Lăng Vân trước mặt giống vậy không chịu nổi một kích. Nếu như nàng biết điểm này, liền tuyệt sẽ không có bây giờ ý tưởng. Bùi Không Hầu cũng là âm thầm lắc đầu, nàng lúc trước còn đối với cái này người thanh niên ôm mong đợi. Hôm nay vừa thấy, nàng đây là mong đợi quá cao. Liễu Bạch nếu quả thật tốt như vậy chọc, nàng vậy chưa đến nỗi chạy tới cho Liễu Bạch đánh đàn. Họ Lăng người thật can đảm. Lại liền Liễu đại thiếu cũng dám chê, Liễu đại thiếu, ta xem người này đã không có thuốc chữa. Trần Hoài Hiểu chỉ Lăng Vân quát lên, ha ha, cõi đời này còn thật là có can đảm như thế mập người. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, nghe được cái này thanh âm, bốn phía đám người rối rít tránh ra vị trí. Sau đó hai đạo thân ảnh liền hạ xuống giữa đám người. Cái này hai đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Diệp Tiến và Liễu Bạch. Lá trấn trưởng, Liễu đại thiếu, Trần Hoài Hiểu mặt đầy kích động. Chỉ Lăng Vân nói, người này chính là vậy họ Lăng dân lang thang. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã tràn đầy đắc ý, dân lang thang, vị này chính là Liễu Bạch Liễu đại thiếu, hiện tại ngay trước Liễu đại thiếu mặt, người có bản lãnh còn cùng trước kia như nhau nói ẩu nói tả. Bó, lời còn chưa dứt, một cái bạt tai tiếng liền vang lên. Trần Hoài Hiểu bụng mặt, cả người cũng mộng ở, bị người đánh chính là hắn, nếu như là những người khác đánh hắn, vậy hắn khẳng định sẽ kêu la như sấm. Nhưng mà hắn thấy rõ, đánh người hắn là Liễu Bạch. Cho nên trong đầu hắn, chỉ có mơ hồ. Hắn rõ ràng là ở lấy lòng Liễu Bạch, làm sao Liễu Bạch còn vung hắn bạt tai? Chẳng lẽ Liễu Bạch đánh lầm người? Liễu Bạch nhưng không đếm xỉa tới Trần Hoài Hiểu tâm tư. Chỉ gặp hắn chạy chậm chậm đến Lăng Vân trước người, trên mặt phơi bày vô cùng cung kính thần thái, áy náy nói, Lăng tiên sinh, Liễu Bạch cũng không biết ngài tới rồi Quan Sơn lĩnh, thật sự là lỗi hết sức. Bốn phía đám người thoáng chốc toàn bộ đờ đẫn, Diệp Tiến vốn đang dự định lại giễu cợt Lăng Vân mấy câu. Dẫu sao từ Trần Hoài Hiểu trong lời nói biết được, Lăng Vân rất có thể vượt quá giết Liễu Khê, cũng có thể đem Diệp Chiêm và Diệp Thành cũng giết. Không nghĩ tới, hắn sẽ thấy như vậy một màn, thoáng chốc hắn liền người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng im lặng. Hắn thậm chí có chút vui mừng, khá tốt Trần Hoài Hiểu cái này dân lang thang vì lấy lòng Diệp Tiến, biểu hiện được vô cùng tích cực, cắt đứt hắn nói. Nếu không hắn sợ rằng thảm, xem tình huống này, hoặc là Liễu Bạch đầu óc hồ đồ, hoặc là chính là cái này Lăng họ thanh niên có đại lai lịch. Trước người hiển nhiên không thể nào, như vậy duy nhất có thể, chính là người sau. À, người đường đường Liễu đại thiếu, còn biết ta cái loại này nhân vật nhỏ. Lăng Vân tự cười như không nói, Liễu Bạch vậy thoáng chốc người đổ mồ hôi lạnh, hắn thật đúng là thiếu chút nữa bị Trần Hoài Hiểu cho hại chết. Lại không nói, Lăng Vân có thể chém chết Thái Thúc Khang, bản thân này là không đắc tội nổi tồn tại. Mấu chốt nhất đúng vậy, hiện tại Lăng Vân đối Liễu gia quá trọng yếu. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết, năm long đan bên trong tích chứa bao lớn lợi ích. Liễu gia có thể được Tử Kinh các hợp tác quyền, cái này tương đương với đạt được một cái duy trì gia tộc chỉ ít trăm năm lớn tài nguyên. Mà Liễu gia mất mát đi cái này tài nguyên, vậy tuyệt đối không chỉ là tài sản tổn thất đơn giản như vậy vấn đề. Liễu gia mất đi cái này tài nguyên, cái này Tử Kinh các khẳng định sẽ ở Quan Sơn lĩnh bên trong, tìm cái khác người hợp tác. Như vậy tới một cái khác thế lực đạt được cái này tài nguyên, nhất định sẽ nghiêm trọng đánh vào Liễu gia địa vị. Rất có thể Liễu gia căn cơ, cũng sẽ phải chịu dao động. Còn như Liễu Khê bị Lăng Vân chém chết, nếu là giết chết Liễu Khê chính là những người khác, hắn khẳng định sẽ làm báo thù. Có thể như giết người là Lăng Vân, hắn chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hắn là vui yêu cô em gái này, thế nhưng được thành lập ở đây, chính hắn lợi ích không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng dưới tình huống. Cái trước, chỉ là hắn trong cuộc sống tô điểm. Đối phàm nhân mà nói, cái loại này tô điểm giống như một đạo mùi vị không tệ món. Người sau, nhưng là hắn sinh tồn căn cơ. Đối phàm nhân mà nói, cái loại này căn cơ tựa như cùng ăn cơm. Mất đi một đạo món là tiếc nuối, cũng không cơm ăn, đó là muốn chết người. Lăng tiên sinh, Liễu Bạch không chút do dự, trực tiếp một đầu gối cho Lăng Vân quỳ xuống, ngài lời này, thật là hại chết ta. Nói thật, ngài nhưng mà ta vô cùng ngưỡng mộ tồn tại, ngài nếu như là nhân vật nhỏ, vậy ta chính là trên đất bùn đất. Liễu đại thiếu, vị này Lăng tiên sinh là, Diệp Tiến lắp bắp nói, Liễu Bạch thái độ quá khoa trương, cái này rốt cuộc để cho Diệp Tiến có một cái suy đoán. Hắn lúc trước không nghĩ tới phương diện này, là bởi vì là khả năng này quá không tưởng tượng nổi. Đối hắn mà nói, Lăng Vân đó cũng là trong ngày thường rất khó sánh bằng nhân vật. Hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, thứ nhân vật như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Liễu Bạch dùng kính ngưỡng giọng nói, lá trấn trưởng. Lăng tiên sinh tự nhiên chính là Hắc Y Lâu Tam Nguyệt Lâu lầu chủ, Tử Kinh các chủ nhân, một mình nhập Trần Quốc diệt Trần Hoàng, tại Thiên Thủy Hồ Chu diệt Thái Thúc Khang, cũng đồng thời đánh tan Thái Lộc Tông hộ pháp Âu Dương Đằng, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang, hôm nay đứng hàng địa bảng thứ 26 Lăng Vân Lăng tiên sinh. Trước kia Lăng Vân ở trên địa bảng là không có hạng. Nhưng ở đồng thời đánh bại Âu Dương Đằng, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang ba người sau đó, địa bảng liền làm cập nhật. Hôm nay địa bảng thứ 26 tên đã đổi thành Lăng Vân. Hắn mặc dù vậy ở trên địa bảng, có thể hắn hạng chỉ là ở 99 tên, mới vừa rồi dẫm ở địa bảng trên đuôi. Cái này cùng địa bảng thứ 26 tên Lăng Vân, không thể nghi ngờ có rãnh trời vậy chênh lệch. Lời vừa dứt nhập những người khác trong tai, không khác nào thiên lôi lăn lăn. Mọi người tại đây cùng Diệp Tiến kém không nhiều. Trước lúc này, ai cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này người thanh niên, lại chính là vị kia Lăng Vân Lăng truyền kỳ. Dẫu sao trên đời họ Lăng người quá nhiều. Không có người nào sẽ đi làm như vậy liên tưởng, Bạch Oánh và Bùi Không Hầu đều là như bị sét đánh. Lăng Vân, thanh niên này, lại là Lăng Vân. Phải biết trước đây không lâu, Lăng Vân nói Liễu Bạch cũng không dám chất vấn hắn lúc đó, các nàng còn cảm thấy Lăng Vân thật ngông cuồng, đơn giản là mãng phu. Vì vậy các nàng thậm chí cũng đối Lăng Vân cảm thấy thất vọng, mơ hồ xem thường Lăng Vân. Bây giờ mới biết, lúc đầu buồn cười người không phải Lăng Vân, là các nàng. Bị các nàng khinh bỉ người, lại là Lăng Vân. Đây chính là hôm nay địa bảng thứ 26 thiên kiêu. Người như vậy, xem thường địa bảng 99 Liễu Bạch, đây hoàn toàn là lại chuyện không quá bình thường. Chương 2265, Tinh Nguyệt Thành, chúng ta bái kiến Lăng tiên sinh, Diệp Tiến cùng võ giả đều là kính sợ đối Lăng Vân thi lễ. Liễu Bạch lại là thành thạo lễ sau đó nói, Lăng tiên sinh, người này lúc trước đối ngài có nhiều phiền toái, không biết đúng hay không muốn tại hạ là ngài thanh trừ cái này cùng con ruồi. Trần Hoài Hiểu sắc mặt thảm trắng, bởi vì Liễu Bạch nói lời này lúc đó, ánh mắt là nhìn về phía hắn. Rất rõ ràng, Liễu Bạch đây là vì lấy lòng Lăng Vân, phải đem hắn tru diệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn hành động này là nịnh hót Liễu Bạch, kết quả lại cho mình đưa tới họa sát thân. Tùy ý, Lăng Vân không để ý chút nào nói, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn nói như vậy, thì chẳng khác nào huyền bộ Trần Hoài Hiểu tử hình. Đối với lần này Lăng Vân không có nửa điểm thương hại. Trần Hoài Hiểu trước đã đắc tội qua hắn, hắn không có so đo đã là nhân từ. Kết quả Trần Hoài Hiểu không những không cảm ơn ở tim, còn tệ hại hơn, muốn xúi dục Liễu Bạch đi đối phó hắn. Đối phương như vậy thích tìm chỗ chết, vậy Lăng Vân vậy không ngại tác thành hắn. Nghe được Lăng Vân lời này, Liễu Bạch nhất thời ngầm hiểu. Hắn vung tay phải lên, sau lưng lập tức thì có Liễu gia cao thủ nhắc tới Trần Hoài Hiểu, đem Trần Hoài Hiểu mang hướng xa xa bay đi. Trần Hoài Hiểu không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng Liễu Bạch hành động này ý vị như thế nào. Hắn lập tức sợ hãi không cam lòng gào thét, Liễu đại thiếu, ta Trần gia cùng Liễu gia có mật thiết lợi ích lui tới, hơn nữa ta hành động hôm nay cũng là vì Liễu gia cân nhắc, ngươi làm sao có thể đối với ta ra tay. Liễu Bạch căn bản không để ý hắn, Trần gia là cùng Liễu gia có hợp tác, nhưng Trần gia cho Liễu gia mang tới lợi ích, liền Liễu gia cùng Tử Kinh các hợp tác 5% cũng chưa tới. Liễu Bạch hạng nhân vật này, há lại sẽ không muốn biết như thế nào lựa chọn. Tiếp theo mọi người liền thấy, Liễu gia vậy võ giả đem Trần Hoài Hiểu mang tới trời cao. Vừa vặn đây là, có một đầu cự điêu bay qua. Cái này cự điêu là động thiên đứng đầu yêu thú. Liễu gia võ giả tay buông lỏng một chút, Trần Hoài Hiểu lập tức kinh hoàng muốn chạy trốn. Một khắc sau, Trần Hoài Hiểu liền bị cự điêu một hơi nuốt trọn. Tại chỗ những người khác thấy vậy, đều là không khỏi lòng rung động. Người Liễu gia đây là thật tàn nhẫn, Lăng tiên sinh không biết tiếp theo có cái gì an bài. Liễu Bạch nhưng tựa như cái gì cũng không có làm, cung kính nhìn Lăng Vân hỏi. Muội muội ngươi Liễu Khê chết ở ta trong tay, ngươi cũng chưa có bất kỳ oán hận. Lăng Vân nhìn về phía Liễu Bạch, Lăng tiên sinh, xám muội đắc tội Lăng tiên sinh, đây là nàng lỗi do tự mình gánh, Liễu mỗ há lại sẽ oán hận Lăng tiên sinh. Liễu Bạch không chút do dự nói. Lăng Vân cười một tiếng, không đi để ý Liễu Bạch lời này là thật là giả. Hắn lời này, chẳng qua là xác định một chút Liễu Bạch là loại người như vậy. Bây giờ nhìn lại, Liễu Bạch hiển nhiên là như vậy lợi ích trên hết người. Loại người này Lăng Vân ngược lại càng yên tâm, nếu như đối phương là như vậy đem ân oán tình cừu nhìn Billy ít cao hơn người, vậy Lăng Vân liền phải cân nhắc diệt trừ đối phương. Tiếp theo Lăng Vân nói cái này Ngọc Bình Sơn phong cảnh ngược lại không tục. Liễu Bạch chân mày hơi một cái, lập tức nhìn về phía Diệp Tiến. Diệp Tiến ánh mắt đột nhiên sáng, vội vàng nói tiên sinh có thể vừa ý Ngọc Bình Sơn, đây là ta Ngọc Bình Trấn có phúc, ta Ngọc Bình Trấn nguyện ý đem Ngọc Bình Sơn hiến cho tiên sinh. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một phần khế đất. Đây chính là Ngọc Bình Sơn khế đất, trước hắn là chuẩn bị đem Ngọc Bình Sơn đưa cho Liễu Bạch, liền thật sớm chuẩn bị xong khế đất. Hôm nay Lăng Vân cũng đúng Ngọc Bình Sơn cố ý, hắn vừa vặn đem đất khế hiến tặng cho Lăng Vân. Ừ, Lăng Vân gật đầu, nhìn Thẩm Chân một mắt, Thẩm Chân ngầm hiểu, đè trong lòng mừng rỡ, thần sắc bình tĩnh đem đất khế nhận vào tay. Đạt được Ngọc Bình Sơn khế đất sau đó, Lăng Vân liền lại không cần thiết lưu lại nơi này. Sau đó, Lăng Vân liền mang theo Thẩm Chân trở lại Tinh Nguyệt Thành. Tinh Nguyệt Thành cửa, một cái dung mạo đẹp đẽ cô gái đổ trắng cưỡi một cái bạch hạc. Nàng bên người cách đó không xa, là một cái ngồi tại trên phi kiếm người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên bất ngờ chính là Lý Mộ Bạch. Lý tiền bối, ngươi cảm thấy ta cùng vậy Lăng Vân so sánh như thế nào? Cô gái đầu trắng mỉm cười nói. Lý Mộ Bạch thở dài, tiết cô nương, địa bảng thật ra thì đã cho ra câu trả lời, cô nương cần gì phải hỏi ta? Cô gái đầu trắng là địa bảng bài danh thứ 33 thiên kiêu. Nàng tên Tiết Tình, đến từ Quá Võ Tông, tu vi là pháp tướng cấp 8. Tiết Tình nhưng rõ ràng không phục, địa bảng cũng không thể đại biểu hết thảy, không có chân chính tỷ đấu, Lý tiền bối há có thể như vậy độc đoán. Lý Mộ Bạch lắc đầu một cái, không đi và Tiết Tình tranh cãi. Mặc dù hắn không gặp qua Tiết Tình ra tay, nhưng hắn đối Lăng Vân thực lực có nhất định rõ ràng. Hắn không nhận là Tiết Tình sẽ là Lăng Vân đối thủ. Lý tiền bối, ngươi xem vậy, có phải hay không bảy quan tông tiêu thả? Đây là, Tiết Tình bỗng nhiên cả kinh nói. Đích xác là hắn, Lý Mộ Bạch vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bảy quan tông là Quá Thương lãnh địa một thế lực, tuy kém hơn Quá Thương tông, nhưng cũng là lãnh đời thế lực. Mà tiêu thả thực lực đồng dạng không kém, là cùng Tiết Tình vậy pháp tướng cấp 8 cao thủ, địa bảng bài danh 95. Không chỉ có như vậy, ở phát hiện Tiêu Thả sau đó, bọn họ lại đang cách đó không xa thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thái Nguyên lĩnh sương mù ảnh phái Tôn Lập người, hắn lại có thể cũng ở đây. Lý Mộ Bạch và Tiết Tình lại là cả kinh, thấy tình hình này, bọn họ nơi nào còn không ý thức được tình huống không đúng. Tinh Nguyệt Thành loại địa phương này, làm sao sẽ xuất hiện như thế nhiều đứng đầu pháp tướng cao thủ? Chẳng lẽ, bọn họ cũng là muốn tới khiêu chiến Lăng Vân? Tiết Tình kinh nghi bất định nói, nàng sẽ đến Tinh Nguyệt Thành, là bởi vì là không phục Lăng Vân, muốn tới khiêu chiến Lăng Vân, theo bản năng liền cảm thấy những người khác cũng là như vậy. Lý Mộ Bạch nhưng là cau mày, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn cũng không cho rằng, những người khác cũng sẽ giống như Tiết Tình như vậy ngây thơ. Cái này Tinh Nguyệt Thành, chỉ sợ sẽ có đại biến. Đang nghĩ như vậy, hắn thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên trời. Cái này hai đạo thân ảnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Lý Mộ Bạch ánh mắt, bá liền phong tỏa nam tử kia. Lăng Vân, nam tử kia, chính là Lăng Vân. Tinh Nguyệt Thành trên tường thành, một cái quần áo xám người đàn ông trung niên ngồi ở đó. Quần áo xám người đàn ông trung niên tên Trần Lâm, đến từ Thái Lộc Tông Kim Quang Đỉnh. Lần này hắn tới Tinh Nguyệt Thành, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tập sát Lăng Vân. Gần đoạn thời gian, Lăng Vân ngang trời xuất thế, chấn động Thái Lộc lĩnh. Có người hỉ văn vui gặp, nhưng cũng có người là Lăng Vân là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lăng Vân giết Thái Thúc Khang, cái này ở Thái Lộc Tông nhưng mà đắc tội không ít người. Cộng thêm Lăng Vân cùng Vũ Văn Tinh Huy quan hệ mật thiết, những cái kia cùng Vũ Văn Tinh Huy đối nghịch hệ phái, đối Lăng Vân lại là muốn giết liền rồi sau đó mau. Mà ngày hôm nay Tinh Nguyệt Thành định trước không bình tĩnh. Hoặc giả là Lăng Vân hôm nay độ chú ý quá cao. Cũng có thể là một ít thế lực, đã tối bên trong theo dõi đến một ít ngày cơ hội. Tóm lại, hắn phát hiện ngày hôm nay tới Tinh Nguyệt Thành cao thủ có chút nhiều. Lý Mộ Bạch, Tiết Tình, Tiêu Thả và Tôn Lập người, những người này khí cơ cũng không gạt được hắn. Trừ những thứ này ra, còn có Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân giấu được so với người khác sâu hơn chút, hơn nữa còn có thủ hộ giả âm thầm bảo vệ. Nhưng cái này vẫn là không gạt được hắn. Bất quá Trần Lâm cũng không có quá để ý những cao thủ này. Hắn không nhận là những cao thủ này có thể cản hắn tập sát Lăng Vân. Hắn đối mình thực lực rất có lòng tin, chỉ cần hắn ra tay, như vậy đánh chết Lăng Vân chỉ cần một cái chớp mắt, những người khác muốn ngăn trở vậy không kịp. Bỗng nhiên, Trần Lâm trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, hắn phong tỏa, bỗng nhiên phong tỏa bên ngoài thành không trung một đạo thân ảnh. Lăng Vân, tới, chương 2266, Trần Lâm, tốt hùng hậu căn cơ, thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, Trần Lâm trong lòng liền làm nghiêm nghị. Lấy hắn tu vi, tuy không pháp phán đoán Lăng Vân thực lực cụ thể, nhưng nhiều ít cũng có thể suy đoán cái một hai. Võ giả, thật ra thì tựa như cùng từng hạt tròn tinh cầu. Càng cường đại tinh cầu, thả ra từ trường liền càng cường đại. Võ giả cũng giống vậy, ở trong cảm nhận của hắn, Lăng Vân từ trường liền vô cùng là mạnh mẽ. Đối phương không hổ là địa bảng thứ 26 tồn tại. Người này kết quả từ vì sao tới? Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo, theo đạo lý nói, chỉ có Thái Lộc Tông cái này cùng lánh đời thế lực mới biết sản sinh ra cái loại này yêu nghiệt. Bởi vì võ giả muốn đổi được mạnh mẽ, chỉ có tự thân thiên phú không đủ, còn cần có người đào tạo, có tài nguyên chống đỡ. Lăng Vân cũng không cùng, căn cứ Thái Lộc Tông điều tra, Lăng Vân tựa hồ là đến từ thiên vẫn cổ giới như vậy một cái đổ nát cao võ thế giới. Loại người này như y theo lẽ thường, là không thể nào so Thái Lộc Tông chân truyền càng yêu nghiệt. Có thể Lăng Vân nhưng đánh vỡ thông thường, Trần Lâm không chỉ có nghĩ đến 3.000 năm trước một người. Người kia tựa hồ cũng là như Lăng Vân như vậy ngang trời ra, kinh tài tuyệt diễm. Sau đó người kia, đối bọn họ những thứ này lánh đời tông môn, tạo thành to lớn đánh vào. Có thể nói, loại người này đối với bọn họ những thứ này lánh đời thế lực mà nói, thuần túy chính là gieo họa. Lánh đời thế lực võ giả, là cái này thế gian vừa được lợi ích người. Bọn họ tự nhiên không thích có người tới đánh vỡ phát hiện có cách cục. Hơn nữa Lăng Vân, còn giết Thái Thúc Khang. Lại bởi vì Tần Phong chuyện cùng bọn họ cái này một đỉnh mâu thuẫn càng sâu. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đối Lăng Vân sát ý sâu hơn. Dĩ nhiên, hắn đối Lăng Vân sát ý sâu như vậy, còn một nguyên nhân khác. 3.000 năm trước, hắn xuất từ lúc đó một cái gia tộc lớn Trần Gia. Bây giờ Trần Quốc Hoàng Thất, chỉ là 3.000 năm trước Trần Gia một cái chi nhánh. Nhưng lúc đó đại hào môn Trần Gia, chính là bởi vì 3.000 năm trước cái đó yêu nghiệt mà đổ nát. Phía sau may mắn còn sống sót Trần Gia chủ mạch đám người. Như vậy không thể không gia nhập Thái Lộc Tông. Tuy nói hắn hôm nay hắn ở Thái Lộc Tông đãi ngộ vậy cũng không tệ lắm, nhưng tổng thể mà nói đều là ăn nhờ ở đậu. Nghĩ đến nếu không phải 3.000 năm người nọ, hắn hiện tại chính là đại hào môn truyền nhân, nơi nào cần xem người khác ánh mắt. Cái này để cho hắn đối Lăng Vân lại là ghét cay ghét đắng. Cùng nháy mắt, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn cảm giác lực vô cùng là bén nhạy. Trần Lâm sát tâm cùng nhau, lập tức liền bị Lăng Vân bắt được. Thực lực này, Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không biết Trần Lâm thân phận, nhưng có thể đoán được, người sau là một tên nửa bước độ kiếp cao thủ. Cái này Tinh Nguyệt Thành bên trong, lại có một tên nửa bước độ kiếp cao thủ. Hơn nữa từ đối phương sát ý tới xem, đối phương rõ ràng là muốn phục giết hắn. Bất quá, cứ việc hắn đã thấy rõ hết thảy, nhưng làm bộ như không biết, tiếp tục hướng Tinh Nguyệt Thành bên trong bay đi. Trên phương thiên không, Lăng Vân, núp trong bóng tối Thẩm Bích Quân, vậy phát hiện Lăng Vân. Nàng trong tròng mắt, lập tức dâng lên lau một cái hào quang. Không tốt, nhưng một khắc sau, nàng trong lòng liền lột bột một tí. Nàng tới hôm nay Tinh Nguyệt Thành, thật ra thì chính là hỏi thăm được, Thái Lộc Tông cao thủ Trần Lâm tới Tinh Nguyệt Thành. Lại hơi thêm liên tưởng, nàng liền phán đoán Trần Lâm đến sợ rằng cùng Lăng Vân có liên quan. Vì vậy nàng liền chạy tới Tinh Nguyệt Thành. Đến Tinh Nguyệt Thành sau đó, nàng phát hiện Lăng Vân không có ở đây còn ngầm thở phào. Không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Tiểu thư, có thể muốn ta ra tay. Thẩm Bích Quân bên người, một cái phụ nữ trung niên nói. Cái này phụ nữ trung niên là nàng thủ hộ giả. Nghe vậy, Thẩm Bích Quân sắc mặt một hồi biến đổi. Cuối cùng nàng nhưng là cắn môi nói, Dung Di, ngươi không nên ra tay, đừng quên chúng ta mục đích là điều tra ra cái này Lăng Vân sau lưng thế lực bối cảnh. Hiện tại đây chính là thật tốt cơ hội, cùng hắn gặp phải nguy cơ, thế lực sau lưng hắn nhất định phải ra tay. Dung Di cười một tiếng, được, vậy ta liền không ra tay. Thẩm Bích Quân không lên tiếng, chỉ là hai tròng mắt chăm chú nhìn Lăng Vân chỗ phương hướng. Trần Lâm, là Trần Lâm, bên kia, Tiết Trời trong sắc mặt mãnh đổi, Trần Lâm hơi thở thu liễm rất thiếu. Nếu như không phải là người biết hắn, cho dù thấy hắn, cũng không cách nào đoán được hắn là cao thủ. Nhưng vừa vặn Tiết Trời trong là biết Trần Lâm, dẫu sao Trần Lâm cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, đối phương là Thái Lộc Tông nửa bước độ kiếp cường giả. Lý Mộ Bạch con ngươi giống vậy co rúm một cái, nếu như là Tiết Trời trong, Tiêu Phóng và Tôn Lập người phải đối phó Lăng Vân, vậy hắn không phải rất lo lắng. Hắn tin tưởng lấy Lăng Vân thực lực, đối phó cái này ba người vấn đề chừng mực. Nhưng mà, người xuất thủ nếu như là Trần Lâm, vậy là bất đồng. Lý Mộ Bạch vậy thật không nghĩ tới, Trần Lâm lại sẽ xuất hiện ở đây. Cửa thành hạ, Lăng Vân và Trầm Chân chậm rãi hạ xuống. Hắn tựa hồ đối với Trần Lâm không có chút nào phát hiện. Nhưng liền sau đó một khắc, không có bất kỳ báo trước, hắn đột nhiên liền ra tay. Đây chính là Lăng Vân sách lược. Hắn giả vờ không phát hiện Trần Lâm, sau đó đột nhiên ra tay, đánh Trần Lâm một cái trở tay không kịp. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Lăng Vân cách đó không xa, Tiêu Phóng đang nhìn Lăng Vân. Người này chính là vậy Lăng Vân. Tiêu Phóng híp mắt, xem ra ngoại giới đối với người này đánh giá, rõ ràng nói qua kỳ từ. Người này hoặc giả là bất phàm, nhưng vậy không như vậy khoa trương. Chân chính đứng đầu yêu nghiệt, gặp phải nguy cơ chí mạng, là sẽ có sinh lòng cảm ứng, người này nhưng không có chút nào phát hiện, có thể gặp bất quá ngươi ngươi. Hắn cũng không biết Trần Lâm tồn tại, nhưng hắn biết Thái Lộc Tông bên trong, có người nhằm vào Lăng Vân, ở nơi này Tinh Nguyệt Thành bên trong bố trí một cái sát cục. Lăng Vân nếu như cơ trí, nên cách xa Tinh Nguyệt Thành. Có thể Lăng Vân nhưng nửa điểm cảm giác đều không. Đang nghĩ như vậy, một cổ vô cùng là kinh khủng chập chờn liền vù vù từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Cái đợt này động quá khủng bố, cho tới Tiêu Phóng cũng khó khống chế mình thân hình, thân thể một hồi lảo đảo, suýt nữa từ trời cao rơi xuống. Cái này nguyên cương chập chờn pháp tướng đỉnh cấp, Tiêu Phóng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân bộc phát ra nguyên cương chập chờn, rõ ràng là pháp tướng đỉnh cấp, vẫn là cực hạn nhất như vậy. Lúc trước nghe những người khác tin đồn, nói Lăng Vân chém chết Âu Dương Đằng, có pháp tướng đỉnh cấp thực lực, hắn còn không tin. Hắn lúc ấy lấy là, nhất định là Lăng Vân người sau lưng âm thầm ra tay. Hắn không tin Lăng Vân một cái động thiên võ giả thật như thế mạnh. Có thể hiện tại, Lăng Vân là sự thật nói cho hắn, đối phương so trong tin đồn nói mạnh hơn. Hắn thực lực, Thẩm Bích Quân ánh mắt cũng thay đổi. Nàng phát hiện Lăng Vân thực lực, so sánh với lần mạnh hơn. Cái này quá không tưởng tượng nổi, lúc này mới bao lâu, đối phương thực lực, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Hoặc là nói, lần trước đối phương chém chết Âu Dương Đằng lúc đó, thật ra thì cũng không có cầm ra toàn bộ thực lực. Tiểu thư, có lẽ vị này Lăng công tử, không cần người bất kỳ ra tay giúp hắn. Dung Di hít sâu một hơi nói, từ Lăng Vân triển hiện thực lực tới xem, đối phương cho dù không phải Trần Lâm đối thủ, Trần Lâm vậy rất khó giết được đối phương. Cái gì, trên tường thành, Trần Lâm thất kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế xảo quyệt. Lúc trước gặp Lăng Vân một mặt rốt nát bay vào Tinh Nguyệt Thành, hắn còn đối với Lăng Vân sinh lòng khinh thị,

ngươi kết quả chỉ có thể so với ta thảm hại hơn. Cùng lắm thì chết, chọc giận ta, ngươi còn muốn như thế tiện nghi cái chết. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, sau đó, hắn trực tiếp đem Trần Lâm Nguyên Cương niêm phong, ném nhập vân vụ thế giới bên trong. Những người khác không hơn hoài nghi, chỉ làm Lăng Vân là đem Trần Lâm thu vào nhẫn hư không hoặc không gian bảo vật bên trong. Hắn muốn để Trần Lâm còn sống, tương lai hắn sẽ để cho Trần Lâm chính mắt nhìn thấy, hắn là như thế nào tiêu diệt Kim Quang Phong, tiêu diệt cùng Trần Lâm tương quan người. Hắn Lăng Vân, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người lương thiện. Hắn lại có thể không có chết, hơn nữa còn cầm Trần Lâm bắt lại. Mấy ngàn mét bên ngoài, Tiêu Phóng cơ hồ khó mà tin tưởng mình thấy được cảnh tượng. Trần Lâm mới vừa rồi một kích kia kinh khủng bực nào. Hắn tự hỏi đổi lại là hắn, ngay tức thì liền sẽ phi hôi yên diệt. Có thể Lăng Vân không chỉ có ngăn trở một chiêu kia, còn nghĩ Trần Lâm đánh tan. Một cái nửa bước độ kiếp cường giả, dùng đốt máu bí thuật tới giết Lăng Vân, lại còn đánh bại. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, Tiêu Phóng trong lòng không khỏi sinh ra nồng nặc ghen tị chi tâm. Coi như hắn thật có như thế yêu nghiệt, nhưng xem hắn dáng vẻ, đánh bại Trần Lâm hiển nhiên vậy bỏ ra giá rất lớn. Tiêu Phóng bỗng nhiên tim đập thình thịch, thời khắc này hắn, nhất định là nỏ hết đà, ta nếu như vào lúc này đối hắn ra tay, nhất định có thể ung dung bắt hắn lại. Càng muốn hắn lại càng động tâm, nếu như hắn thật có thể bắt được cái này cơ hội đánh bại Lăng Vân, vậy hắn là có thể danh tiếng vang xa. Ngoài ra, Lăng Vân trên mình nhất định là có rất nhiều bí mật thậm chí còn chí bảo, đến lúc đó những tài sản kia là thuộc về hắn. Đây là một cái đại cơ duyên. Ngay tại lúc này, Tiêu Phóng phát hiện, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng dưng hướng hắn chỗ phương hướng nhìn một cái. Một con mắt, Tiêu Phóng cảm giác mình linh hồn, tựa như rơi vào hầm băng. Vô tận dùng mình đem hắn bao phủ, Tiêu Phóng trong lòng tất cả tham lam lửa, giống như bị nước đá tưới, thoáng chốc liền hoàn toàn tắt. Thay vào đó là nồng nặc run rẩy và sợ hãi. Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang, lại nữa xem Tiêu Phóng. Cứ việc hắn như thế nào đi nữa yếu ớt, cũng không phải Tiêu Phóng loại hóa sắc này có thể mạo phạm. Dĩ nhiên, hắn giờ phút này tình huống đúng là không tốt lắm, cũng không tìm lại khai sát giới. Hắn không dừng lại nữa, bước vào Tinh Nguyệt Thành. Lăng Vân mới vừa trở lại Hắc Dạ lâu không lâu, Vũ Văn Tinh Huy liền chạy tới. Lăng Vân, ta tới trễ, nhưng khá tốt ngươi không có sao. Vũ Văn Tinh Huy sắc mặt thật không tốt xem, lần này, là ta sai, ta không nghĩ tới Kim Quang Phong người sẽ điên cuồng như vậy. Kim Quang Phong những cái kia cao thủ hàng đầu, để tu luyện mấy trăm năm. Hắn vốn cho là những người này như thế nào đi nữa vô sỉ, cũng sẽ không đối Lăng Vân như thế tên tiểu bối ra tay. Kết quả, hắn đánh giá thấp những người này ranh giới cuối cùng. Nhận được Kim Quang Phong phải đối phó Lăng Vân lúc đó, hắn lập tức liền muốn tới Tinh Nguyệt Thành, nhưng bị Kim Quang Phong người kéo. Thật vất vả thoát khỏi những người này, hắn tâm thần đã rơi xuống đáy cốc, cũng làm xong chuẩn bị xấu nhất. Hắn lấy là, tới Tinh Nguyệt Thành sau sẽ nghe được tin dữ. Dẫu sao hắn biết, lần này Kim Quang Phong là phái Trần Lâm tới giết Lăng Vân. Không nghĩ tới Lăng Vân lần nữa mang đến cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân không chỉ có không có chết, còn nghĩ Trần Lâm phản bại nhốt. Từ nơi này tới xem, Lăng Vân thực lực, rất có thể so hắn đều mạnh hơn. Kim Quang Phong mạnh bao nhiêu? Lăng Vân lãnh đạm nói. Vũ Văn Tinh Huy hơi yên lặng, sau đó nói, Thái Lộc Tông có 81 đỉnh, Kim Quang Phong ở trong đó đứng hàng thứ ba, coi như chỗ ta Bích Loa Phong cũng không bằng Kim Quang Phong. Lăng Vân, ta cũng không nghĩ tới người biết trưởng thành nhanh như vậy, cho tới để cho Kim Quang Phong những người đó cũng kiêng kỵ, vì thế hận không được đem ngươi trừ rồi sau đó mau. Hiện tại ngươi đã không thích hợp ở lại Tinh Nguyệt Thành, Kim Quang Phong người là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù lần thất bại này, cũng sẽ có lần thứ hai. Vũ Văn Huynh có đề nghị gì? Lăng Vân thần sắc nghiêm lại, Vũ Văn Tinh Huy mà nói, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Nói thật, ta mặc dù rất hy vọng Lăng Huynh gia nhập Bích Loa Phong, nhưng ta cũng phải nói, bây giờ không phải là gia nhập Bích Loa Phong thời cơ tốt. Vũ Văn Tinh Huy nói, bây giờ Bích Loa Phong, cùng Kim Quang Phong tranh đấu được lợi hại, người gia nhập Bích Loa Phong, trình độ nhất định mà nói, Bích Loa Phong cũng không dám. Trắng trợn đối người ra tay, có thể bọn họ khẳng định còn biết dùng thủ đoạn khác đi đối phó ngươi. Đây là một cái biện pháp. Một cái biện pháp khác, chính là rời đi Quá Lộc Lĩnh, tạm thời cách xa Kim Quang Phong tầm mắt, gia nhập cái khác lánh đời thế lực. Giữa lúc Vũ Văn Tinh Huy lúc nói chuyện, một đạo linh phù hướng Lăng Vân bay tới. Lăng Vân nhận lấy linh phù vừa thấy, sắc mặt rất nhanh biến đổi. Sau đó hắn nhìn về phía Vũ Văn Tinh Huy nói, Vũ Văn Huynh, người có biết Vân Mộng Trạch? Vân Mộng Trạch, Vũ Văn Tinh Huy cả kinh, Lăng Huynh, người làm sao sẽ nhắc tới Vân Mộng Trạch? Ta có một người bạn ở Vân Mộng Trạch bên trong, cố hữu câu hỏi này. Lăng Vân nói, Vũ Văn Tinh Huy ngưng trọng nói, Lăng Huynh, ta đúng là biết Vân Mộng Trạch, nhưng cái này Vân Mộng Trạch cũng không phải là cái gì đất lành. Mọi người đều nói, núi hải vực nắm giữ là Ngũ Nhạc và Long Cung, có thể trên thực tế, núi hải vực đứng đầu lánh đời thế lực, trừ núi cao và Long Cung bên ngoài, còn có một cái Vân Mộng Trạch. Mọi người sở dĩ không xách Vân Mộng Trạch, là bởi vì Vân Mộng Trạch những thứ khác 6 cái thế lực đều là đối lập quan hệ. Cái này đưa đến, Vân Mộng Trạch một mực bị áp chế ở Vân Mộng Trạch bên trong, không cách nào đi ra, tự nhiên làm theo núi vùng biển liền bị Ngũ Nhạc và Long Cung nắm trong tay. Nhưng mà, cái này giống vậy có thể phản ứng ra Vân Mộng Trạch mạnh mẽ. Ngũ Nhạc và Long Cung liên thủ, mới đưa Vân Mộng Trạch áp chế, cũng không cách nào tiêu diệt Vân Mộng Trạch, đủ thấy người sau đáng sợ. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Ngũ Nhạc và Long Cung vì sao phải căm thù Vân Mộng Trạch? Chương 2269, quay về Khư Ngọc Trương, bởi vì Vân Mộng Trạch đi con đường võ đạo, cùng trên đời những võ giả khác hoàn toàn không cùng. Vũ Văn Tinh Huy nói, như chúng ta Thái Lộc Tông những thế lực này, tu luyện võ đạo ý tứ đều là thuận theo thiên địa, nhưng Vân Mộng Trạch những cái kia võ giả, ý tứ nhưng là nghịch thiên mà đi. Ví dụ như chúng ta cần tài nguyên, như vậy chủ thể đều là thông qua tự trồng linh dược, đào tạo yêu thú. Vân Mộng Trạch những cái kia võ giả, nhưng là không từ thủ đoạn nào, cướp đoạt hết thảy. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại khái đã biết Vân Mộng Trạch là cái dạng địa phương gì. Vũ Văn Huynh, ta ngươi cảm thấy ta đi Vân Mộng Trạch như thế nào? Lăng Vân nói, ngươi phải đi Vân Mộng Trạch tị nạn. Vũ Văn Tinh Huy thần sắc mãnh đổi, Lăng Huynh, Vân Mộng Trạch có thể và những địa phương khác không cùng, nơi đó võ giả ở chúng ta những địa phương khác võ giả trong mắt, chính là từng cái một ma đầu. Ta biết, Lăng Huynh ngươi đã từng là từ Thanh Khâu Chi Địa đi ra ngoài, nhưng Thanh Khâu Chi Địa giàu gì có một cái vô tâm quan trấn áp hết thảy, mặc dù hỗn loạn, có thể tổng thể trên vẫn là có nhất định trật tự. Vân Mộng Trạch cũng không cùng, nơi đó không có tuyệt đối đạt được nắm giữ, hơn cái thế lực hỗn chiến, vô cùng là nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó rất quỷ dị, tồn tại một loại thần bí ý chí, nếu như vận dụng không phải Vân Mộng Trạch ở giữa công pháp, liền sẽ phải chịu thần bí kia ý chí lực lượng áp chế. Điều này sẽ đưa đến, Ngũ Nhạc và Long Cung cao thủ một khi tiến vào Vân Mộng Trạch, thực lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Lăng Vân không nói gì thêm nữa, nói, đa tạ Vũ Văn Huynh nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lăng Huynh, ngươi nhất định phải thận trọng, Vũ Văn Tinh Huy nghiêm túc nói. Lăng Vân không đi và Vũ Văn Tinh Huy tranh cãi, nhưng cùng ngày ban đêm, hắn liền lặng lẽ rời đi Tinh Nguyệt Thành. Vân Mộng Trạch, hắn phải đi, bởi vì ngày xưa Tư Đồ Ương Ương cho hắn lưu lại ám tử, cho hắn đưa tin, nói Tư Đồ Ương Ương ở Vân Mộng Trạch bên trong gặp nguy hiểm. Ở Tinh Nguyệt Thành bên ngoài, một nơi phổ thông trong trấn nhỏ. Lăng Vân gặp được Hứa Như Vân, Hứa Như Vân năng lực rất giỏi, còn đã từng phối hợp đến Trần Hoàng bên người, làm Trần Hoàng phi tử. Tư Đồ Ương Ương vậy kết quả chuyện gì xảy ra, nàng vì sao sẽ ở Vân Mộng Trạch? Lăng Vân nói, đoạn thời gian này, hắn thật ra thì một mực liền muốn liên lạc Tư Đồ Ương Ương. Bởi vì ngoài ra một quả kỳ ngọc, ngay tại Tư Đồ Ương Ương trong tay, nhưng Tư Đồ Ương Ương vẫn không có trả lời. Hiện tại hắn cuối cùng biết nguyên nhân, lúc đầu Tư Đồ Ương Ương phải đi liền Vân Mộng Trạch. Lăng tiên sinh, tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết tiểu thư nàng là bị một cái thần bí cao nhân vừa ý, nói muốn thu tiểu thư làm đệ tử. Hứa Như Vân nói, sau đó, tiểu thư liền bị thần bí kia cao nhân mang tới Vân Mộng Trạch. Ta trước cũng không biết tiểu thư rơi xuống, là ở mấy ngày trước, tiểu thư cho ta âm thầm gửi linh phù, ta lúc này mới biết. Nàng vì sao không liên lạc ta? Lăng Vân cau mày, tiên sinh, tiểu thư tuyệt không phải cố ý hời hợt tiên sinh. Hứa Như Vân nói, từ nhỏ tỷ thố lộ một ít tin tức có thể phán đoán, nàng tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nàng hẳn là không muốn liên lụy tiên sinh. Liên lạc tiên sinh chuyện, thuần túy là ta tự tiện làm chủ, bởi vì ta chân thực không muốn nhìn thấy tiểu thư tứ cố vô thân. Ta như đi Vân Mộng Trạch, nên làm sao tìm được nàng? Lăng Vân nói, một năm qua này, Tư Đồ Ương Ương giúp nàng không ít việc. Ban đầu không phải Tư Đồ Ương Ương thông báo hắn, hắn cũng không biết Bạch Lộc Tông ở Trần Quốc gặp nạn. Cho nên, coi như không vì kỳ ngọc, bằng vào Tư Đồ Ương Ương đối sự giúp đỡ của hắn, hắn đều sẽ không ngồi nhìn Tư Đồ Ương Ương gặp nạn mà không quản. Hứa Như Vân sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tiên sinh, ngươi là muốn đi cứu tiểu thư. Ừ, Lăng Vân nói, Hứa Như Vân thở phào nhẹ nhõm, nàng tuy năng lực không tệ, nhưng tóm lại tiếp xúc giai tầng có hạn. Cho nên, nàng cũng không biết Vân Mộng Trạch có bao kinh khủng. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân có thể sáng tạo như vậy nhiều kỳ tích, như vậy chỉ cần Lăng Vân nguyện ý ra tay, khẳng định là có thể cứu Tư Đồ Ương Ương. Vậy thì tốt quá, Hứa Như Vân vui vẻ nói, có tiên sinh ra tay, tiểu thư nhất định có thể được cứu. Ba ngày sau, Lăng Vân đứng ở một con sông lớn trước, con sông lớn này, tên Thương Lan Giang. Thương Lan Giang đối diện, chính là Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch khoảng cách Tinh Nguyệt Thành hơn 90.000 bên trong, ở vào Quá Lộc lĩnh phương nam hơn 30.000 ngoài dặm. Cái này 3 ngày, Lăng Vân có thể nói là vượt núi băng đèo, cuối cùng đi tới nơi này. Ước chừng đứng ở Thương Lan bờ sông, Lăng Vân cũng biết Vân Mộng Trạch có nhiều nguy hiểm. Hắn hơi một cảm giác, liền phát hiện cái này Thương Lan trong nước sông, cất giấu rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Thương Lan giang bầu trời, lại là vân vụ lượn quanh, chiếm cứ vô số bay lên trời độc nhện. Những thứ này bay lên trời độc nhện lại là ở trong hư không kết lưới. Lấy Lăng Vân xem xét, cái này Thương Lan trên sông không, nhiễm nhiên chính là bay lên trời độc nhện thế giới. Bay lên trời độc nhện số lượng đếm lấy triệu tính, chúng dệt vải mạng nhện, bao trùm chu vi mấy trăm dặm khu vực. Cho nên Lăng Vân mới biết đáp xuống. Dĩ nhiên, lấy Lăng Vân thực lực, từ bầu trời qua sông cũng không phải là nói hắn không làm được. Chỉ là không cái đó cần thiết, biết rõ có phiền toái, hắn cần gì phải đi từ tìm phiền toái. Dưới so sánh, từ mặt sông qua sông, ở Lăng Vân xem ra thoải mái hơn. Dĩ nhiên đây cũng là đối hắn mà nói, đổi thành những người khác, coi như động thiên võ giả muốn qua sông, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói, cái này Thương Lan Giang hoàn toàn chính là Vân Mộng Trạch thiên nhiên bình phong che chở. Một lúc lâu sau, Lăng Vân chém chết mấy chục dưới nước quái ngư, rốt cuộc thành công vượt qua Thương Lan Giang, đến Vân Mộng Trạch. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy và ao đầm chướng khí. Chỉ là hoàn cảnh này, thì không phải là vậy võ giả có thể tiếp nhận. Nơi này tựa như chính là một cái ngăn cách với đời nguyên thủy thế giới. Bá, đây là, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng bên trái phương nhìn lại. Cũng không lâu lắm, một cái cả người là tổn thương, vô cùng chật vật ông già liền hướng hắn chỗ phương hướng bay tới. Cái này ông già rõ ràng trọng thương, nhưng thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, hắn nhưng là mắt lộ ra ý định giết người, lại có thể trực tiếp một chưởng vỗ về phía Lăng Vân. Mà đối phương tu vi vậy không phải chuyện đùa, chính là pháp tướng cấp 9 cao thủ. Như Lăng Vân thật là một cái phổ thông động thiên võ giả, như vậy cái này một tí nhất định sẽ bị đánh giết. Lúc này mới vừa bước vào Vân Mộng Trạch, lại có thể liền gặp gỡ loại chuyện này. Không thể không nói, Lăng Vân đối Vân Mộng Trạch trật tự loạn, có một cái nhận thức mới. Chỉ tiếc, cái này ông già gặp phải là Lăng Vân. Lăng Vân trở tay một chưởng, trực tiếp đem cái này ông già chụp lật trên đất. Mấy hơi thở sau đó, ông già từ trong bùn đất bò dậy, mặt đầy mơ hồ. Hiển nhiên hắn làm sao đều không cách nào hiểu, một cái động thiên võ giả, nhìn như còn trẻ như vậy, vì sao có thể một chưởng đem hắn chụp lật. Lăng Vân cũng không sẽ vì vậy sinh ra đồng tình chi tâm. Cái này ông già muốn giết hắn, vậy hắn liền giết cái này ông già. Lúc này, Lăng Vân thì phải xuất thủ lần nữa, chấm dứt hết cái này ông già. Đợi một chút, ông già vội vàng nói, tiểu hữu, ta vốn là sinh mạng đe dọa, coi như ngươi không giết ta, ta cũng không sống được bao lâu. Hy vọng ngươi có thể cho một chút thời gian, nghe ta nói mấy câu. Lăng Vân tạm thời kềm chế ý định giết người, ngươi nói. Hắn cảm giác lực rất bén nhạy. Cái này ông già nói không sai, đối phương vốn là tình huống rất gay gâu, nếu không sẽ không bị hắn tùy ý một chưởng liền chụp trên đất. Tạm thời mà nói, cục diện này đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay, hắn không ngại nghe cái này ông già nói chút gì. Chủ yếu hắn mới vừa vào Vân Mộng Trạch, đối Vân Mộng Trạch biết rõ quá thiếu. Mà đây ông già là cái pháp tướng cấp 9 cao thủ, đối Vân Mộng Trạch biết rõ, khẳng định vượt xa phổ thông võ giả. Đây là một cái Lăng Vân đi sâu vào rõ ràng Vân Mộng Trạch lớn thời cơ tốt. Cho nên Lăng Vân mới quyết định nhẫn nại chốc lát. Dĩ nhiên, nếu như cái này ông già có bất kỳ dị động, hắn tuyệt đối sẽ quả quyết đánh giết đối phương. Tiểu hữu, không biết người có thể từng nghe qua quay về Khư Ngọc Trương. Ông già thở hổn hển nói. Chương 2270, Hắc Thiết Thành, quay về Khư Ngọc Trương. Lăng Vân lắc đầu, ông già trợn to hai mắt, ngươi liền quay về Khư Ngọc Trương cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ ngươi không phải Vân Mộng Trạch võ giả? Không sai, ta là mới vừa bước vào Vân Mộng Trạch. Lăng Vân nói thẳng, hắn không hề lo lắng ông già tiết lộ cái gì, người sau sống chết hoàn toàn ở hắn trong nhất niệm. Nghe nói như vậy, ông già trên mặt nhưng lộ ra vui mừng, được, ta trước còn lo lắng, người biết hay không cùng những người đó có liên quan, bây giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều. Như vậy ta cũng càng cam tâm tình nguyện, đem cái này quay về Khư Ngọc Trương cho ngươi. Quay về Khư Ngọc Trương là một môn cao nhất công pháp luyện thể, nghe nói công pháp này không thuộc về nguyên sơ cổ giới, mà là tới từ ngoài bầu trời. Được quay về Khư Ngọc Trương người, có thể đem người tu luyện tới bất hủ bất diệt cảnh giới. Hơn nữa không cần chậm chạp tăng lên, quay về Khư Ngọc Trương bên trong bản thân tích chứa năng lượng khổng lồ, chỉ cần luyện hóa nó, nhục thân cảnh giới liền trực tiếp có thể lớn vượt qua. Ngươi đối với ta nói những thứ này, chẳng lẽ ngươi có quay về Khư Ngọc Trương? Lăng Vân tâm thần động một cái nói. Không sai, ông già tay lộn một cái,

là Hắc Thiết Thành được đặt tên từ đâu tới, nó nhìn như giống như hắc thiết chế tạo, bên trong có sát khí nồng nặc. Sát khí này có thể rèn luyện người thân xác, giúp người tu hành, công hiệu bất phàm. Nhưng cũng đang bởi vì nó công hiệu, làm cho Hắc Thiết Tháp chạm tay có thể bỏng, phổ thông võ giả căn bản không tư cách ở bên trong tu hành. Bất quá lấy Lăng tiên sinh ngươi thực lực, đã hoàn toàn có tư cách vào đi. Lăng Vân trên mặt lộ ra nồng nặc cảm thấy hứng thú vẻ. Cái này Hắc Thiết Thành bên trong, lại còn có cái này cùng có ý nghĩa địa phương. Phương Viêm, đa tạ ngươi nói cho ta điểm này. Lăng Vân nói, Phương Viêm mặt lộ vẻ vui mừng, Lăng tiên sinh, vậy ta mang đi ngươi Hắc Thiết Tháp đi. Được, Lăng Vân không cự tuyệt, rất nhanh, hai người sẽ đến một tòa thật to tháp cao trước. Tháp cao này cao 100 mét, cho dù ngây ngô ở bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được một cổ sát khí đập vào mặt. Giữa lúc Lăng Vân dự định nhập tháp lúc đó, Hắc Thiết Tháp một hướng khác, lại mấy đạo thân ảnh đi tới. Cái này mấy người quần áo lộng lẫy, khí thế bất phàm, vừa thấy liền biết lai lịch không phải chuyện đùa. Lại là Long Xà Tông đệ tử, cái này cũng không kỳ quái, Hắc Thiết Tháp công hiệu phi phàm, thường xuyên sẽ có Long Xà Tông đệ tử tới. Không hổ là Long Xà Tông đệ tử, mỗi một người đều khí thế kinh người. Bốn phía vang lên một phiến tiếng ồn ào, nghe được bốn phía nghị luận, Lăng Vân con người không khỏi đông lại một cái. Long Xà Tông, cái này mấy người lại là Long Xà Tông đệ tử, phải biết, Lý Thương chính là Long Xà Tông đệ tử. Mà Lý Thương ước nguyện bên trong, để cho hắn trả thù Đỗ Tú Chi, lại là Long Xà Tông trưởng lão. Long Xà Tông mấy tên đệ tử này cùng nhau đi tới, bốn phía trên mặt mọi người đều mang nồng nặc vẻ kính sợ, có thể gặp Long Xà Tông uy vọng cao bao nhiêu. Ai, Long Xà Tông đối tư chất yêu cầu cực cao, có thể gia nhập Long Xà Tông, cũng là thiên tài, loại người này định trước cao cao tại thượng. Phương Viêm trên mặt tràn đầy hâm mộ, mà Lăng Vân sự chú ý, càng nhiều hội tụ ở nơi này chút Long Xà Tông trong hàng đệ tử, một người thanh niên áo tím trên mình. Người này đứng ở Long Xà Tông trong hàng đệ tử ương, đối phương thực lực hơi thở vậy vô cùng là cường hãn, bất ngờ là một tên nửa bước độ kiếp cao thủ. Thấy người này, Lăng Vân đối Long Xà Tông đánh giá liền không khỏi dương cao một nước. Đoàn sư huynh, lần này chân truyền thi đấu, lấy sư huynh thực lực, nhất định sợ hãi trước ba. Thanh niên áo tím sau lưng, một tên Long Xà Tông đệ tử sắc mặt nịnh nọt nói. Lăng Vân nghe vậy lại là kinh ngạc, thực lực bực này, ở Long Xà Tông bên trong lại có thể chỉ là một đệ tử. Hơn nữa nghe bên cạnh vậy Long Xà Tông đệ tử, thanh niên áo tím ở Long Xà Tông trong hàng đệ tử, rõ ràng còn không phải là mạnh nhất. Đoàn Quang Đình thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt chậm rãi quét nhìn chung quanh. Thấy bốn phía đám người ở hắn dưới ánh mắt rối rít cúi đầu, Đoàn Quang Đình lại càng hài lòng. Hắn cố gắng tu hành, rất lớn một bộ nguyên nhân, chính là vì hưởng thụ cái loại này cao hơn người một bậc, làm người ta kính sợ cảm giác. Nhưng là hắn rất nhanh liền nhíu mày, hắn phát hiện, trong đám người có một người thanh niên, lại ngẩng đầu nhìn hắn, cho dù bị hắn phát hiện, ánh mắt của đối phương vậy không có né tránh. Đoàn Quang Đình trong lòng không khỏi một hồi không vui, trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân nói, người tên gọi là gì? Phương Viêm một trái tim tim chợt xách lên, e sợ cho Lăng Vân đắc tội Đoàn Quang Đình, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, Lăng tiên sinh, đây chính là Long Xà Tông đệ tử chân truyền. Lăng Vân tỉnh bơ nói, Lăng Vân, Đoàn Quang Đình trong mắt lướt qua vẻ hàn quang, Lăng Vân thái độ này để cho hắn lại là nổi nóng. Hắn lúc này lạnh xuống mặt, ba cái hô hấp bên trong, từ ta trong tầm mắt biến mất. Chỉ tiếc, Lăng Vân bước chân căn bản không động, Đoàn Quang Đình cười, cầm ta nói làm gió thoảng bên tai. Bốn phía những người khác trong lòng nghiêm nghị, cũng cảm nhận được Đoàn Quang Đình trên mình to lớn cảm giác bị áp bách. Lăng Vân nhưng thủy chung rửng rưng, người Hắc Thiết Tháp là người tu, người để cho ta biến mất, ta liền được biến mất. Còn dám mạnh miệng, Đoàn Quang Đình sắc mặt đổi được lạnh lẽo, xem người thái độ này. Có phải hay không đối với ta bất mãn, thậm chí đối với ta Long Xà Tông bất mãn. Hắn trực tiếp cho Lăng Vân khấu trừ đỉnh đầu lớn cái mũ. Chụp mũ không có ý nghĩa, nói thẳng ngươi muốn làm cái gì. Lăng Vân lắc đầu một cái, hừ, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, sau đó liền cút đi, ta liền lười được cùng ngươi loại hóa sắc này so đo. Đoàn Quang Đình cười lạnh nói, Lăng Vân cười, đầu óc nước vào. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ngươi là đồ chơi gì, Đoàn sư huynh để cho ngươi quỳ xuống, ngươi liền cho ta đàng hoàng quỳ xuống. Lần này, Đoàn Quang Đình còn chưa mở miệng, hắn bên người cái đó Long Xà Tông đệ tử liền chỉ Lăng Vân nổi giận nói. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, Long Xà Tông tuy thế lớn, nhưng hắn vậy chưa đến nỗi vì vậy liền sợ hãi. Cái này Vân Mộng Trạch bên trong, vượt quá Long Xà Tông một cái bá chủ. Chẳng qua hắn diệt Đoàn Quang Đình những người này sau đó, rời đi Long Xà Tông lãnh địa. Các vị sư huynh, ta Long Xà Tông tổ huấn là tự cường không ngừng, nghênh khó khăn lên, mà không phải là cầm mạnh lăng nhược, các ngươi đường đường một đám Long Xà Tông đệ tử, ở nơi này gây khó khăn một cái động thiên võ giả, vẫn là ở dưới con mắt mọi người, chẳng lẽ cảm thấy rất vinh quang. Bỗng nhiên, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm cô gái vang lên. Sau đó xuất hiện, là một cái da thịt như ngọc, tóc xanh như suối cô gái đổ xanh. Cái này cô gái đổ xanh cho người cảm giác, liền giống như trong rừng rậm tinh linh. Chu chú sư muội thấy cô gái đổ xanh, Đoàn Quang Đình cùng người thần sắc cũng biến đổi. Rất rõ ràng, bọn họ đối cái này chu chú rất kiêng kỵ, mơ hồ còn có chút lấy lòng. Có chu chú ở đây, Đoàn Quang Đình trong chốc lát cũng không tốt lại gây khó khăn Lăng Vân. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Vân, hôm nay có chu chú sư muội ở đây, ta liền không so đo ngươi xúc phạm, còn không mau lăn. Lăng Vân coi thường hắn, mà là nhìn về phía chu chú. Phong ly kim thân, cái này chu chú rõ ràng có phong ly kim thân, chỉ là, hắn kim thân cũng không thức tỉnh, vậy không có bị mở rộng. Lăng Vân coi thường, để cho Đoàn Quang Đình lại là nổi nóng, nhất là phát hiện Lăng Vân còn đang nhìn chu chú, hắn sát ý trong lòng nổi lên. Chu chú nhưng là cười một tiếng, Đoàn sư huynh, cái vị công tử này trước có một chút nói không sai, Hắc Thiết Tháp không phải ngươi mở, cũng không phải độc trúc ta Long Xà Tông. Đoàn Quang Đình chỉ có thể kiềm chế tức giận, sư muội nói thật phải. Tiếp theo, Lăng Vân lại lần nữa coi thường Đoàn Quang Đình, xoay người hướng Hắc Thiết Tháp bên trong đi tới. Hắn không kêu Phương Viêm, tránh Phương Viêm bị hắn liên lụy. Rất nhanh, Lăng Vân liền bước vào Hắc Thiết Tháp. Hắc Thiết Tháp bên trong tình hình, cùng Lăng Vân nghĩ không giống nhau lắm. Trong này, lại là một nơi độc lập không gian, tương tự với một cái bí cảnh. Dõi mắt nhìn lại, là một phiến bình nguyên, chỗ xa hơn lại là có rừng rậm. Bất quá trong này đúng như Phương Viêm mà nói, tràn đầy sát khí ngút trời. Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng, sát khí này, những người khác hút thu còn cần cố kỵ một hai, không dám hấp thu quá nhiều. Lăng Vân lại không có cái này băn khoăn, dẫu sao hắn có vạn cổ thôn thiên quyết. Chương 2273, Đoàn Quang Đình, Hắc Thiết Tháp bên trong, Lăng Vân ngồi xếp bằng trong cánh đồng hoang vu, vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, điên cuồng chiếm đoạt dậy bốn phía sát khí. Sát khí lăn lăn tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn nguyên cương tu vi đã là động thiên viên đầy, không cách nào tăng lên nữa. Những sát khí này, liền toàn bộ bị hắn dùng để tu hành quay về Khư Ngọc Trương, tăng lên thân xác lực lượng. Giữa lúc Lăng Vân tu hành lúc đó, hắn nhưng cảm ứng được hai đạo ác ý tấn công tới. Trong phút chốc, Lăng Vân bắt được ở hắn chục nghìn mét ra, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh Lăng Vân cũng không xa lạ gì, chính là trước Đoàn Quang Đình bên người hai cái Long Xà Tông đệ tử. Thân là Long Xà Tông đệ tử, hai người này tu vi cũng đều không kém, theo thứ tự là pháp tướng cấp 4 và pháp tướng cấp 6. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, xem ra hắn vẫn là đánh giá cao cái này Đoàn Quang Đình, đối phương đây là liền hắn tin tức cũng không đánh nghe qua hắn. Dẫu sao, chỉ cần đối phương hơi thêm hỏi thăm, cho dù không biết hắn lai lịch chân chính, cũng biết hắn mới vừa đã đánh bại Thiết Thủ Hội Nhị Trưởng Lão. Thiết Thủ Hội Nhị Trưởng Lão là pháp tướng cấp 8 võ giả. Đoàn Quang Đình nhưng phái một cái pháp tướng cấp 4 và một cái pháp tướng cấp 6 tới. Lăng Vân cũng lười được che giấu, trực tiếp ngồi tại chỗ. Thằng nhóc, muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt, đắc tội người không nên đắc tội. Hai người Long Xà Tông đệ tử, rất nhanh liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Bọn họ mặt lộ vẻ cười gằn, như xem con mồi vậy nhìn Lăng Vân. Lăng Vân lười phải cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp ra tay, tùy ý đánh ra hai quyền. Tự tìm cái chết, hai người Long Xà Tông đệ tử cũng thốt nhiên giận dữ. Một cái động thiên võ giả, thấy bọn họ không những không sợ hãi chỉ, lại còn dám chủ động đối bọn họ ra tay, đây quả thực không thể tha. Nhưng một khắc sau, bọn họ sắc mặt liền biến, làm Lăng Vân quyền kính tấn công tới, bọn họ cảm giác trước người, liền phảng phất có hai viên đại nhật đánh tới. Phịch, phịch, không chờ bọn họ kịp phản ứng, bọn họ trên mình nguyên cương liền hết thảy nổ tung. Ngay sau đó, hai người tựa như cùng hai cái bao cát, đồng loạt bay rớt ra ngoài. Hơn 10 dặm bên ngoài, chu chú vậy nhận ra được động tĩnh bên này, nàng mặt liền biến sắc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, Đoàn Quang Đình sẽ như thế vô sỉ. Mới vừa đáp ứng nàng nói không đúng Lăng Vân ra tay, kết quả một khắc sau liền để cho người đi giết Lăng Vân. Đoàn sư huynh, chu chú tức giận nhìn Đoàn Quang Đình, sư muội, đây thật là bọn họ tự chủ trương. Đoàn Quang Đình một mặt bất đắc dĩ nói, hắn nội tâm chính là cười nhạt, cái đó nhân vật nhỏ, lại có thể cho là có chu chú che chở, liền có thể không sợ hắn. Chỉ có thể nói, đối phương thật là đánh giá quá thấp hắn. Hai người đó đi giết Lăng Vân, chính là hắn âm thầm dặn dò. Hắn cũng không lo lắng chu chú biết, chỉ cần hắn giết Lăng Vân, cho dù chu chú biết, vậy đỉnh sinh nhiều mấy ngày khí.